Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650 nữ nhân nói. Ai, thật là sốt ruột, Đại Ly một bĩu môi, dưới chân một chút, huyết hồng góc áo tung bay qua đi. Tri Mệnh nhìn đến từ tay nàng trung vứt ra một cái khác tử hồ lô, lạch cạch. Tri Mệnh tiếp được này bình rượu, không cấm nhướng mày. A, nữ nhân này thật biết điều, vừa muốn uống, nghe thấy cái này nữ nhân tiếng cười lanh lảnh, liền. Rượu của ta đều đoạt không đến, muốn giải ta đai lưng. Ngươi còn kém xa lắm a. Này rượu tính cổ vũ ngươi. Cổ vũ rượu, còn mẹ nó có như vậy rượu. Cổ vũ ta ngày sau giải ngươi đai lưng. Tri Mệnh buồn bực, nhưng là làm người buồn bực Đại Ly đã là nhằm phía thiết thủ. Kia tốc độ, không cần quá nhanh, lôi trì điện trá cũng bất quá như thế, thiết thủ đang ở tấn mãnh công kích Ninh Tĩnh Viễn phòng ngự. Đối, chính là phòng ngự, hiện giờ tâm thần đại loạn Ninh Tĩnh Viễn vẫn là có vài phần lý trí. Tại đây loại tâm ma đã đến dưới tình huống, nàng chỉ có thể áp dụng bị động phòng ngự tư thái. Dù cho như thế, nàng cũng ở thiết thủ tấn mãnh công kích hạ kế tiếp bại lui. Cũng đúng lúc là lúc này, nàng thấy được thiết thủ phía sau bay nhanh mà đến điện quang, thiết thủ tự nhiên cũng cảm ứng được. Là tới quấy rối. Trong mắt Ý Hàn, Ninh Tĩnh Viễn hiện giờ tâm ma trong người. Không đáng sợ hãi, sớm hay muộn vì hắn sở bại. Đến nỗi mặt sau người này mới muốn dẫn đầu giải quyết. Bỗng nhiên quay người, thiết thủ trợ thủ đắc lực kim quang ngưng tụ. Giống như một cái thật thể kim loại cự quyền. Ầm ầm chiều đối diện Đại Ly nện xuống. Chính diện tiến đến kim loại cự quyền. Còn không có lọt vào Đại Ly trên người cũng đã vặn vẹo không khí. Ở Đông Cung này đó khách khứa xem ra, đó là kia Đại Ly mảnh khảnh cô đơn thân ảnh giống như phong ba hãi lãng chung một diệp thuyền con. Lắc lư yếu ớt thật sự, không chuẩn bọn họ nháy mắt, nàng liền nát phá, cũng đích xác có người chớp mắt một trên một dưới. Nhắm mắt, nghe được tiếng gầm rú, trợn mắt, lại vừa thấy kia nắm tay quả nhiên là tạp nát Đại Ly thân thể, đây là muốn chết người. Không. Đó là có người kinh hô cự quyền. Tạp phá chính là tàn giống. Đại Ly tốc độ đã mau đến làm thiết thủ đều phân không rõ nàng chân thân. Cùng tàn giống, Cẩm Y vệ người thập phần không thể tin được. Kia vô tình ánh mắt thâm trầm, nặng nề nói, không phải phân không rõ, mà là phân rõ lúc sau. Nàng cũng đã hướng quá thiết thủ bên kia. Đại Ly thân thể tốc độ áp đảo thiết thủ thần kinh phản ứng tốc độ sao? Thật đáng sợ, quá đáng sợ, kỳ quái, ảnh huyền ảo chút thành tựu như thế nào sẽ lợi hại như vậy, Tri Mệnh ở một bên hồ nghi, hưu. Đại Ly tay đã là bắt được Ninh Tĩnh Viễn cánh tay. Thân hình lược quá bên người nàng, Ninh Tĩnh Viễn phảng phất giống như nghe được đối phương tới gần nàng cánh môi nói một câu. Nói, ngày thường rất thông minh một người, như thế nào hiện tại liền như vậy xuẩn đâu? Xuẩn. Nguyên bản tâm ma lượn lờ Ninh đại quân chủ, Ninh đại mỹ nữ đầu óc lập tức mắc kẹt cho tới nay. Sống đến bây giờ, người khác đánh giá nàng đều là cùng loại tàn nhẫn độc ác, trở mặt vô tình hoặc là lòng muông dạ thú. Nhưng là này đó đánh giá, chồng lên lên đều so ra kém người nào đó khinh phiêu phiêu một chữ, xuẩn. Người nói từ yên lặng không có quyền đến ở thái tử quân đoàn chặn lại hạ vượt mọi trông gai tranh. Đoạt cho tới bây giờ quyền bính nắm Ninh đại quận chúa xuẩn. Bên cạnh những cái đó các tân khách đều đem ngũ quan Ninh thành một đoàn. Tự hỏi, chúng ta đây tính cái gì? Xuẩn chết xuẩn chết, chết xuẩn chết xuẩn. Mà thằng nhãi này mắng Ninh Tĩnh Viễn một chút lúc sau. Đại Ly liền đem Ninh Tĩnh Viễn trực tiếp ném đến mặt khác một bên. Chính mình quay người đối thượng đánh tới thiết thủ thực lực toàn bạo. No. Nếu biết rõ đây là doanh hợi đối bọn họ thử cùng phá tâm âm mưu. Làm sao có thể thủ đoạn ra hết đâu. Tất cả mọi người suy đoán thằng nhãi này sẽ dùng hắn làm thiết thủ không thể nề hà tốc độ tới chinh. Phục hắn. Nhưng là trên thực tế, thiết thủ đúng không? Chúng ta chơi một cái trò chơi đi, người nào đó cong môi cười. Kiều tiếu cánh môi độ cung trung hiển lộ ba phần trắng muốt hàm răng. Mặt mày thanh diễm. Rất là say lòng người, trò chơi. Thiết thủ nhíu mày, nhìn đại ly một giây, nói đến nghe một chút, ngươi một người nam nhân đi. Khi dễ một nữ nhân cũng không có gì ý tứ đi. Cho nên, chúng ta công bằng so một lần, so cái gì? So tốc độ. Thiết thủ cảm thấy chính mình hẳn là không như vậy xuẩn đi, so lực lượng. Đại ly giơ lên chính mình tay phải, ngón tay trên dưới uốn lượn điều chỉnh thử vài cái. Câu môi, không mượn bất luận cái gì công pháp cùng nguyên lực, chỉ so lực lượng dưới nắm tay. Ta nếu là thua, liền sẽ không nhúng tay ngươi cùng Ninh Tĩnh Viễn so đấu. Bên kia, nếu là ta thắng, như vậy, ngươi hiểu, ngạch, ngươi xác định như vậy liền không xem như nam nhân khi dễ nữ nhân. Mọi người ngốc, cảm thấy đại ly điên rồi, thiết thủ cũng nhíu mày, hắn như thế nào cảm thấy đây là một cái bẫy đâu. Bằng không nơi nào có chuyện tốt như vậy. Vốn dĩ đây là doanh hợi trò chơi. Hiện giờ, ngươi muốn ở trong trò chơi sáng tạo một cái trò chơi. Ngươi hỏi qua doanh hợi sao? À, có điểm ý tứ. Doanh hợi cười. Thiết thủ liền trong lòng nắm chắc, chiều đại ly gật gật đầu. Hảo, đại ly cười. Khóe mắt liếc qua đi. Thấy được như cũ không ra kiếm. Thậm chí liền vỏ kiếm đều không cần danh kiếm, ở lấy kiếm đạo nổi tiếng Đại Tần máu lạnh toàn lực. Công kích dưới, liền vỏ kiếm đều không cần còn có thể duy trì giờ phút này bất bại, vị này nam thần đáng sợ vượt qua. Nàng tưởng tượng a, bất quá cũng vào lúc này, thiết thủ đã ra quyền. Đại ly vừa chuyển quá mặt, liền thấy được một cái tạp hướng mặt nàng đại nắm tay, nàng có thể trốn, đương nhiên. Người nào đó lựa chọn chính là trực tiếp nhất bạo lực thủ đoạn. Bồng, nổ lớn một quyền tạp qua đi. Tạp thượng thiết thủ nắm tay. Quyền đối quyền, kia hồng y phiêu phiêu. Thon dài đơn bạc thân mình. Thế nhưng dùng trắng nõn non mịn tinh xảo tiểu nắm tay. Đối thượng thiết thủ thiết quyền. Đây là tìm chết đâu vẫn là vội vã tìm chết đâu. Kia công kích thanh quá mức kịch liệt. Khí lãng quá mức cuồn cuộn. Thổi quét hướng phía dưới, lực bay Ninh Tĩnh Viễn phát, cọ qua nàng mặt, sinh đau, ầm vang. Sóng xung kích oanh tạc mở ra, thiết thủ đồ sộ bất động như núi. Mặc cho khí lãng cuồn cuộn đem hắn hắc y quay, nhưng là ở trước mặt hắn, kia đối diện hồng y nữ nhân cũng bình tĩnh như lúc ban đầu, nàng. Quyền lực có thể so với thiết thủ, này kết luận làm ở đây không ít người đều xoay biểu tình, đậu má. Hảo hung tàn, phải biết rằng thiết thủ vừa mới kia một quyền đơn thuần liền có 60 vân quyền lực. Này đại ly thế nhưng cũng có như vậy bạo phát lực. Vặn thủ đoạn, thiết thủ ánh mắt hung ác, thân hình bạo trướng, xoát đến hướng bay qua đi. Đệ nhị quyền, nện xuống tới, đại ly đệ nhị quyền cũng đi ra ngoài. Oanh, đối tạp, phanh, đệ nhị quyền, đệ tam quyền. Đệ tứ quyền, liên tiếp thượng trăm quyền anh. Hoàn toàn là thật đánh thật quyền anh. Thiết thủ chính là kia không thể địch nổi Ali, mà đại ly thi triển ra tới cận chiến năng lực làm. Người mở rộng tầm mắt, khó có thể tự kềm chế, kỹ xảo. Quá sâu sắc kỹ xảo. Vốn dĩ nữ tính cận chiến nói, sẽ cho người một loại điên cuồng xé bức đại chiến chật vật cảm. Lại xấu nữ nhân cũng không thích cùng người quyền cước tương thêm. Huống chi là xinh đẹp nữ nhân, cho dù là nữ kiếm khách cũng là như thế, còn chưa bao giờ có hình. Người đại ly như vậy, bất động kiếm, bất động lôi, chỉ có một đôi nắm tay. Ở cùng một người cao lớn uy vũ nam nhân tiến hành nhẹ nhàng vui vẻ cận chiến. Cố tình, mỗi một quyền đều là kỹ thuật cùng lực lượng kết hợp. Tốc độ, quả quyết, dứt khoát. Tràn ngập lưu sướng đường cong mỹ, tràn ngập thủy hoa tiên bắn thanh thấu cảm, mọi người xem đến mê. Mần, danh hợi những người này lại là xem đến kinh hãi, thiết thủ càng kinh hãi, bởi vì, lực lượng của đối phương ở chậm rãi gia tăng, rốt cuộc. Ở đại ly tiếp được hắn thứ 108 quyền. Hơn nữa mày một chọn lúc sau, nàng nắm tay giơ lên, bồng. Oanh, thiết thủ thậm chí không kịp phản ứng. Ngực liền nổ lớn đau nhức đi lên, sau đó, kết quả có thể nghĩ, mọi người trơ mắt nhìn thiết thủ cả. Người bị tạp vào cung tường bên trong bụi đất cuồn cuộn, có người im lặng. Lại nói thầm một câu, Không phải nói tốt quyền đối quyền sao? Người mẹ nó lại bỗng nhiên dùng tốc độ tới đánh bất ngờ. Là chuyện gì xảy ra? Mà nào đó nữ nhân hướng chính mình tiểu trên nắm tay thổi một hơi. Lạnh lạnh đến cười, nữ nhân nói cũng tin. Ngu đi ngươi, hộc máu. Ở đây nam nhân đều tưởng hộc máu. Tỷ tỷ ngươi có thể hay không không cần như vậy quang minh chính đại chơi người. Còn chơi đến như vậy lời lẽ chính đáng. Danh Hợi cũng ám ám ánh mắt, cái này đại ly vô tương đương xỉ cùng xảo trá ra ngoài hắn tưởng tượng. Ân, đại ly cô nương lại bị khích lệ. Truy mệnh bị giải quyết. Thiết thủ cũng bị giải quyết. Đại ly tự nhiên nhìn về phía danh kiếm bên kia, đương nhiên. Chủ yếu là danh kiếm hai người sát khí đã lan tràn tới rồi nàng bên này, kia máu lạnh kiếm. Không cần quá sắc bén, tựa hồ. Cố tình muốn chiều nàng đánh tới, muốn thay truy mệnh hai người báo thù. Kiếm khí muôn vàn tung hoành. Xoát xoát biêu cắt về phía đại ly bên này. Máu lạnh thực lực rất sâu. Sâu đến đại ly đều hơi hơi tối sầm đôi mắt, đối phương kiếm còn đặc biệt mau. Tựa hồ, nàng đến bại lộ một ít máu lạnh kiếm. Từ danh kiếm trên người phân ra một đạo hướng đại ly, nhất kiếm. Tấn mãnh như máu điêu, bên kia. Từ cung tường trung thoát ly thiết thủ phẫn nộ đến gào giống một tiếng. Từ dưới mà thượng, một quyền. Hóa ra một đầu hoàng kim mãnh hổ. Người không phải muốn nhúng tay sao? Vậy đến trả giá đại giới. Một điêu một hổ, chiều đại ly khủng bố đánh tới. Kia một khắc, truy mệnh đều nhịn không được nhéo nhéo trong tay bình rượu. Thở dài, đại ly a đại ly. Thật cho rằng chúng ta tứ đại vệ sẽ là như vậy dễ chọc sao? Hiện tại, người đến trả giá đại giới, hổ gầm chim kêu, quyền kiếm quang ảnh. Lưỡng đạo quang ảnh, ầm ầm ầm, nổ vang rung động không trung, đại ly đứng ở vốn có phương vị. Thấy được một tay ngưng ra một phen trăng tròn loan đao Ninh Tĩnh Viễn chặn kia một quyền, cũng thấy. Được trước người kia một huyết kiếm, bị danh kiếm hai ngón tay kẹp lấy, kia một khắc. Nàng cảm thấy danh kiếm như là thiên ngoại phi tiên Diệp Cô Thành, danh kiếm. Ninh Tĩnh Viễn cùng máu lạnh còn có thiết thủ chung quy một trọi một. Ninh Tĩnh Viễn còn hảo thuyết, tựa hồ là có điểm thông suốt. Đến nỗi danh kiếm, đứng ở hai người phía sau đại ly qua lại nhìn xem. Tức khắc tươi thắm thở dài, đối trước người danh kiếm cùng máu lạnh nói một câu nói, người chết. Không thể sống lại, oan gia nên giải không nên kết. Nam nhân, muốn dứt khoát một chút, nàng cũng liền như vậy vừa nói. Bổn ý là làm danh kiếm rút ra kiếm tới đấu một trận. Ta là ba người cùng nhau tới. Các ngươi hai cái nếu là xảy ra chuyện. Tỷ tỷ ta không chuẩn liền hoành đi ra ngoài, danh kiếm nghe xong. Máu lạnh cũng nghe, sau đó, danh kiếm buông lỏng ra hai ngón tay, phốc. Máu lạnh kiếm, nhất kiếm xuyên thấu danh kiếm trái tim. Kia sáng ngời mũi kiếm ngưng huyết. Chọc ở đại ly phía trước bất quá một cái nắm tay khoảng cách một giọt huyết. Nhỏ giọt xuống dưới, đại ly. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. PS. Cái kia. Ngày hôm qua đã khuya mới về nhà. Ra ra khai đao xong rồi. Kết quả còn tính không tồi. Nhưng là quá mệt mỏi. Ta một hồi ra liền lười đến đánh chữ. Cho nên là ngày hôm qua thiếu nghiêm thường càng. Còn có làm khởi tỉ một thêm càng. Hai càng ta sẽ mau chóng bổ thượng. Còn có tối hôm qua cũng thấy được một cái đồng hài bình luận. Nói ta như thế nào đặt tên. Dùng võ hiệp trong tiểu thuyết mặt vốn dĩ có người vật thiết kế. Ta chỉ nghĩ nói. Ta viết thư trước này đều là dựa theo chính mình hứng thú cùng yêu thích viết. Viết ta tưởng viết. Viết ta tưởng cho đại gia xem. Ta thích tử thần bên trong trảm phách đao. Liền viết. Thích hải tặc vương. Ta cũng viết. Ta thích đông phương bất bại. Ta giống nhau viết. Tiểu thuyết là một cái tác giả tâm linh thế giới. Nơi này có nàng nhất tự do tư tưởng quốc gia. Nếu mỗi một cái thiên ta viết, đều không phải ta tưởng. Như vậy các ngươi cũng liền không cần nhìn, cứ như vậy. Đại gia nói ta quá ngạo khí. Quá không sáng ý cũng hảo. Ta chỉ là vẫn luôn ở viết chính mình mộng. Hết chương.